Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, bẫy dập. Nguyệt phiếu 400 tăng thêm, hơn 1.000 tên chức nghiệp giả. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng khi bọn hắn chân chính khởi xướng công kích lúc, nhấc lên lại là không thể ngăn cản mạnh mẽ chi thế. Những người này, tại trải qua 2 tháng lịch luyện về sau, vô luận khí chất, tâm tính, thực lực, đều cùng dĩ vãng có khác biệt cực lớn. Có thể nói cái đều là siêu phàm cấp bậc tồn tại. Bên trên 1.000 tên siêu phàm nhân sĩ khởi xướng công kích. Coi như là một nhánh sắt thép đại quân, cũng có thể trong nháy mắt phá tan. Đến ở trước mắt cái kia nho nhỏ tường vây, rõ ràng thì càng không coi vào đâu. Nhưng ngay tại các chức nghiệp giả lòng tin tràn đầy đi vào tường vây dưới, chuẩn bị một mạch đẩy lên tường thành lúc bọn hắn không có ý định phóng qua đi, mà là trực tiếp đạp đổ, bằng không thì cũng không thể hiện được nghiền ép khoái cảm. Chạm mặt tới lại là một chùm mưa tên, tiễn kỳ thật không nhiều, cũng là hơn 100 chi, nhưng mỗi một cây đều to như tay em bé, gào thét mà tới, đâm vào các chức nghiệp giả trên thân, cho dù là cường hãn như chức nghiệp giả cũng không chịu nổi. Từng cái trên thân cuồng bốc lên máu bắn tung tóe, cẩn thận, là lang độc nỏ, thuẫn vệ chống đỡ lá chắn, mục sư, hồi phục, hết thảy cung thủ đánh trả, đánh trả. Các tiểu đội chỉ huy dồn dập kêu lên, mặc dù không phải cái gì quân chính quy, nhưng đi qua 2 tháng chém giết chiến đấu, mọi người cũng dần dần có ăn ý, đối với riêng phần mình chức trách cũng đều rõ ràng. Liền thấy đám người bên trong từng mặt tấm chắn chèo trống, các loại kỹ năng vầng sáng lấp lánh, có xa xỉ đã bắt đầu uống thuốc đi, lang độc nỏ uy lực không nhỏ. Thế nhưng dù sao số lượng có hạn, đối mặt hơn 1.000 tên chức nghiệp giả, hỏa lực phương diện rõ ràng vẫn là thiếu sót rất nhiều. Cùng lúc đó, đến từ các chức nghiệp giả phản kích lại như cuồng phong bạo vũ đổ xuống mà ra. Các loại kỹ năng tại trên tường rào chớp lóe, đánh cho vách tường không ngừng chớp lóe, lại như kỳ tích không có ngã, tường bị gia cố, có người nhìn ra. Thật đúng là mẹ hắn có tiền đốt, liền này tường đổ đều ra cố, nhảy vào đi, công kích, nhảy, một đám chiến trước đã hô hòa lấy phát động nhảy vọt. Trực tiếp nhảy hướng tường thành bên trong, cho dù là không có nhảy vọt kỹ năng, đối với đại bộ phận chức nghiệp giả tới nói, trước mắt tường vây độ cao cũng không thắng được bọn hắn. Tự thân tư chất gia tăng nhường mỗi cái chức nghiệp giả đều có vượt nóc băng tường năng lực. Cho nên theo sát tại các chiến sĩ phía sau, là sát thủ, thích khách chờ chức nghiệp giả, ỷ vào chính mình nhanh nhẹn thuộc tính, chẳng qua là mấy cái lên xuống, cũng dồn dập nhảy đến tường vây sau đi. Tiếp theo là nguyên tố pháp sư cùng cung thủ cũng là cao mẫn. Nguyên tố pháp sư lại có gió thuộc gia trì, trước mắt tường vây đồng dạng không làm khó được bọn hắn. Chân chính không có cách nào qua tường, là kỵ sĩ, thuẫn vệ chờ số ít nghề nghiệp. Lúc này một tên luyện kim sư xông lại, đối mặt đất chế tạo ra một cái luyện kim trận. Sau một khắc liền thấy cái kia luyện kim trong trận vậy mà bay lên một tòa thủy tinh hành lang, vượt qua tường vây. Các kỵ sĩ một ngựa đi đầu, trước tiên theo cầu thủy tinh bên trên tiến lên, tiến vào trang viên, hưng nghiệp trang viên hao tổn của cải ngàn vạn chế tạo phòng ngự hệ thống. Cứ như vậy được mọi người nhẹ nhõm vượt qua, cái gì cầu thí kiên cố phòng ngự, chỉ đến như thế, có chức nghiệp giả đã hưng phấn kêu to lên, tường vây sau là một mảnh khe rãnh, qua khe rãnh là một rừng cây nhỏ. Qua rừng cây nhỏ sau còn có một mảnh đình đài lâu tả. Phong cảnh tú lệ, bất quá giết tiến đến chức nghiệp giả là không tâm tình ngắm phong cảnh. Bóng đêm bất lợi ngắm cảnh, mây đen gió lớn, càng lợi giết chóc, sân vận động ở bên kia. Xong, mọi người đã cấp tốc hướng về sân vận động tiến lên. Bọn hắn phóng qua khe rãnh, xông qua rừng cây, xuyên qua bể nước, đón nơi Sa Lang độc nỏ xạ kích. Không sợ hãi, công kích lấy, có phần cảm nhận được mấy phần đổ máu xa trường sinh tử hào hùng. Cũng bởi vậy rất cảm thấy phấn chấn. Chinh chiến xa trường, máu vẩy giang hồ, đây mới là thiết huyết nam nhi vốn có phong thái. Các chức nghiệp giả liền hưng phấn như vậy, cuồng hô lấy. Một đường nghiền ép thức tiến lên, chiến đấu hết sức thuận lợi nha. Lý Càn tay cầm phượng vĩ đao, huýt sáo. Hà Thiếu Huân nhíu mày không nói lời nào. Lý Càn thấy thế, khiêu khích thức hỏi, thế nào, dì nhị thiếu gia thoạt nhìn không quá cao hứng a? Hà Thiếu Huân hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Này hai bức người nào cũng dám trêu chọc, bị Nguyệt Thần Phi đánh một trận cũng không có thấy hối cải. Chỉ có thể nói chó không đổi được đớp cứt. Bên cạnh Nghiêm Hạo đến là lý giải hắn. Kỳ quái nói, nghe nói Nguyên Thần Phi bỏ ra rất nhiều tiền tại phòng ngự bên trên. Làm sao bây giờ nhìn lại yếu như vậy? Nghe nói rất nhiều tiền là bao nhiêu? Lữ Hồng Thắng hỏi, vấn đề này hỏi đến hắn. Hơn 100 chi lang độc nỏ, đã không ít, Sở Nhân Vương nói, hẳn là còn có chút phục binh, là pho tượng thủ vệ, bất quá phần lớn là nham thạch thủ vệ, khả năng tình cờ có 1-2 cái thanh đồng cấp. Theo hắn nói chuyện, liền thấy phía trước quả nhiên xuất hiện mấy chục đài pho tượng thủ vệ. Chính như Sở Nhân Vương nói, phần lớn là nham thạch thủ vệ. Bí mật mang theo chút ít thanh đồng thủ vệ. Đối với này một chuẩn bị ở sau, mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho nên Lý Càn gặp, cười lạnh nói, đây chính là hắn phục binh. Quá buồn cười, pho tượng thủ vệ hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. Nhưng số lượng ít thủy chung là cái không may. Trọng yếu nhất chính là, căn cứ bọn hắn trước đó hiểu rõ đến tình huống. Hưng Nghiệp Trang Viên thực tế lực lượng phòng ngự, cũng xác thực liền là này chút này đã hết sức không rẻ. Cho nên khi nhìn đến Nguyên Thần Phi, phục binh, về sau, mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhạc La càng là nói thẳng, ngu xuẩn cách làm, cứ như vậy điểm lực lượng thủ vệ, còn muốn chơi phục kích, đây quả thực là tại khôi hài, không hiểu chiến thuật, tự cho là đúng. Căn bản chính là đang tìm cái chết. Vấn đề là, hắn thoạt nhìn cũng không giống như vậy xuẩn người a. Hà Thiếu Huân chậm chậm nói, mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Nghiêm Hạo cũng nói, nhất là liền Nhạc La người này ngốc nghếch chọc đầu cũng có thể nghĩ ra được vấn đề. Ta cũng không tin hắn nghĩ không ra. Nhạc La giận dữ, người hắn mẹ nói người nào ngốc nghếch chọc đầu đâu. Hai người đang muốn cãi lộn. Mạc Văn Bạch đột nhiên nói, không đúng, đây không phải phục kích. Cái gì? Mọi người cùng nhau kinh ngạc xem Mạc Văn Bạch. Vị này Lam Thiên truyền thông lão đại xứng đáng truyền thông xuất thân. Coi như Liên Hợp Công Thành đều mang camera, nhưng cũng nguyên nhân chính là này. Hắn thấy phá lệ rõ ràng. Hắn chỉ camera bên trong nội dung, nói, các ngươi xem, lang độc nỏ. Pho tượng thủ vệ, toàn bộ là những vật này tại phòng thủ. Chức nghiệp giả đâu? Nguyên Thần Phi chức nghiệp giả đâu? Chẳng lẽ cái tên này đã chúng bạn xa lánh đến một cái hỗ trợ chức nghiệp giả cũng không có? Thật đúng là, mọi người chú ý đến. Cho tới bây giờ, hết thảy tham dự chiến đấu đều là hệ thống phòng ngự. Chức nghiệp giả lại một cái cũng không có xuất hiện. Hà Thiếu Huân. Không ngừng dạng này, tất cả chiến đấu đều là tại rìa triển khai, thông hướng dị giới chi môn sân vận động, cơ bản không có phòng ngự, cửa chính là rộng mở, mặc cho mọi người tiến vào, đã có người chức nghiệp giả giết tiến vào sân vận động. Ta thấy được dị giới chi môn, có mang theo máy bộ đàm chức nghiệp giả hưng phấn hô to, tiếng hô thẳng đến phía sau. Có mai phục sao? Sở Nhân Vương hỏi. Không có. Không có bất kỳ cái gì mai phục. Ta vào xem. Sở Nhân Vương nghĩ đến cái gì, hơi biến sắc mặt, không, không muốn đi vào. Thế nhưng người mạo hiểm kia đã tiến vào. Thông tin gián đoạn, không phải người mạo hiểm tử vong, mà là tiến vào dị giới sau căn bản không có khả năng cùng bên này lại giữ liên lạc. Theo cái thứ nhất, người mạo hiểm tiến vào, càng nhiều người mạo hiểm dồn dập hướng sân vận động dũng mãnh lao tới. Nghiêm Hạo cuối cùng nghĩ đến cái gì? Không tốt, đây là bắt rùa trong hũ trạng thái. Không phải mới vừa tại phục kích, mà là tại gậy ông đập lưng ông. Chân chính phục kích còn chưa bắt đầu. Điều đó không có khả năng. Hắn còn có cái gì có thể phục kích chúng ta? Hắn không có khả năng có hơn 1000 người giúp hắn. Sở Nhân Vương luôn mồm không có khả năng. Tâm tình cũng đã khẩn trương tới cực điểm. Làm tình thế quá mức thuận lợi lúc. To lớn cảm giác bất an đã triệt để bao phủ toàn thân. Nghiêm Hạo không có trả lời. Cũng không cần hắn trả lời. Bởi vì sau một khắc, mọi người thấy một mảnh màu vàng sậm mây mù đang ở bay lên. Này mây mù vừa xuất hiện liền bao trùm toàn bộ Hưng Nghiệp Trang Viên. Không một góc chết. Đây là tiên sư nó. Là thiên tai mây mù. Là thiên tai mây mù. Có được chứng kiến chức nghiệp giả tuyệt vọng quát to lên. Hắc tử lãnh địa thiên tai mây mù. Vậy mà xuất hiện ở đây. Cái này sao có thể? Đã không kịp nghĩ nhiều. Thiên tai mây mù nổi lên một khắc. Tất cả mọi người đồng thời cảm nhận được thiên tai nguyền rủa đối với mình xâm nhập. Khói mù có khả năng làm giả. Nguyền rủa lại là thật sự rõ ràng. Sinh mệnh lực bắt đầu trôi qua. Liền liền khí lực cũng bắt đầu xói mòn. Phản ứng chậm lại. Cả người liền như lưng đeo thiên quân vật nặng. Khó mà tiến lên. Mau lui lại. Mau lui lại. Hà Thiếu Huân liều lĩnh hô to. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết nguyên thần phi sát chiêu là cái gì. Lại thì đã trễ. Hiện tại đi. Không chê quá muộn sao? Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Liền thấy nguyên thần phi thản nhiên đi tới. Bên người còn đi theo Lý Chiến Quân đám người. Nguyên lai hắn một mực liền không có tại sân vận động bên kia. Nguyên thần phi. Sở Nhân Vương phẫn nộ trừng nguyên thần phi. Thiết quyền nắm chặt. Đừng như vậy trừng mắt ta. Thật giống như ta giết cả nhà ngươi dáng vẻ. Cứ việc cả nhà ngươi khả năng thật muốn chết hết. Nguyên thần phi lãnh khốc nói ra. Ngươi nói cái gì? Sở Nhân Vương chấn động trong lòng. Nguyên thần phi chậm rãi rút đao. Ta nói, giết ngươi về sau, ta sẽ đi làm thịt Sở Kiều Nhan cái kia mầm tai họa. Tránh khỏi nàng lưu ở trên đời này tiếp tục tai họa. Ta làm thịt ngươi. Sở Nhân Vương gầm thét lao ra. Đối nguyên thần phi liền là một quyền. Hàn băng trưởng, vậy mà cũng là quyền phát hàn băng trưởng. Nguyên thần phi trong lòng run lên. Quyền phát hàn băng trưởng thoạt nhìn không có gì. Kỳ thật lại mang ý nghĩa một loại đột phá. Một loại siêu thoát hệ thống. Siêu thoát hạn chế đột phá. Mang ý nghĩa Sở Nhân Vương không phải một cái vẻn vẹn ỷ lại hệ thống năng lực chức nghiệp giả. Mà là đi ra chính mình con đường chân chính cường nhân. Đáng tiếc, tựa như lúc trước Tề Khuê một dạng. Bất luận cái gì cường nhân, đều phải sống sót mới có ý nghĩa. Người lợi hại như vậy, ta như không giết ngươi. Há không đáng tiếc, nguyên thần phi lẩm bẩm nói. Hắn nói thì nói như thế. Ngón tay vung lên, lại nói, Sơ Lục, ngươi cùng hắn chơi đùa. Sơ Lục đã vèo lao ra. Thánh ma thập tự hóa thành thập tự kiếm. Đối Sở Nhân Vương một kiếm đánh xuống. Mục sư. Sở Nhân Vương thấy lại là một cái mục sư ra tay với mình. Trong lòng chấn nộ, nhưng sau một khắc, cái kia lấp lánh ánh sáng 7 màu suýt nữa sáng lên mù ánh mắt của hắn. Tình huống như thế nào? Thần thoại vũ khí, cách đó không xa Lý Càn càng là suýt nữa không có ném đi. Thần thoại vũ khí, vậy mà lại là thần thoại vũ khí, mà lại cũng là xuất từ nguyên thần phi bên này. Lúc kia, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên là, ta thần thoại vũ khí không còn là duy nhất một thanh. Cái thứ hai suy nghĩ thì là, vũ khí của hắn cấp bậc giống như so với ta cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.